Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, cường thế đánh bại. Oanh, oanh, khi Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương giáng lâm tại quyết chiến không gian bên ngoài thời điểm, kia hai cỗ cực kỳ khủng bố uy áp để ở đây các học viên sắc mặt kịch biến. Gặp qua Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, quan chiến các bậc tông sư cũng không giống như các học viên như vậy không có kiến thức. Nhìn thấy hai vị phong vương cấp tồn tại giáng lâm, trong lòng nhảy một cái, lập tức tiến lên hành lễ. Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, cái này khiến ở đây các học viên cơ hồ nín hơi quá khứ. Liền vội vàng khom người biểu thị tôn kính, không dám lên tiếng. Ông trời a, lại là hai vị phong vương cấp tồn tại giáng lâm. Đây chính là trên địa cầu nhân vật truyền kỳ a. Lần này thế mà một lần xuất hiện hai, mà lại là giáng lâm tại cái này quyết chiến không gian bên ngoài. Hai vị phong vương cấp tồn tại giáng lâm, vị trí trung tâm học viên nhao nhao thối lui, không dám ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Linh Thông Vương, Chí Ám Vương, đó chính là Lâm Duệ. Âu Dương Niệm đứng ở bên cạnh, chỉ vào trong quyết chiến không gian cùng Oka rằng co Lâm Duệ, mở miệng nói ra. Chí Ám Vương khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Duệ đã triệu hoán ra A Lam cùng Tiểu Thất, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Oka, hoàn toàn không biết bên ngoài đang có hai vị phong vương cấp tồn tại đang chú ý hắn. Thế mà có thể triệu hoán xong linh sủng, khó trách như thế phách lối. Đối diện, Oka trong lòng hơi trầm xuống, trông thấy Lâm Duệ triệu hồi ra hai đầu linh sủng, nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản có chút khinh mạn tâm thái lập tức sửa lại. Mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi 2000 điểm tích lũy. Lâm Duệ nhếch miệng lên, nói, giống. Oka trước người liệt hỏa hùng sư gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hỏa quang xông vào Oka mi tâm. Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một cái liệt hỏa hùng sư hư ảnh. Mạnh mẽ thân thể nổi bật, Oka cao lớn thân thể, lộ ra rất uy mãnh. Oka một đôi hỏa hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Duệ, lên tiếng nói ra, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Lâm Duệ hai tay có chút nắm tay, cảm ứng một chút, hư không bên trong, một đạo lôi quang chợt hiện, ầm ầm, vệ ảnh lôi xà to lớn hư ảnh tại phía sau hắn xoay quanh, mở ra miệng lớn, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Oka. Đồng thời, Lâm Duệ nhục thân bên trên từng sợi lôi điện quấn quanh. Mỗi một đạo lôi điện đều thỉnh thoảng dung hợp thành càng mạnh mẽ lôi điện chi lực. Ồ, tinh linh cấp thế mà có thể triệu hoán ba đầu linh sủng. Bên ngoài, Chí Ám Vương con mắt lộ ra tinh quang, liền ngay cả Linh Thông Vương đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Duệ linh hồn lực thiên phú thế mà đến loại tình trạng này. Linh Thông Vương ban đầu ở tinh linh cấp đều không có thiên phú như vậy a. Trong chớp nhoáng này, Linh Thông Vương có chút hối hận. Như thế tốt người kế tục, sớm biết mình thu làm đệ tử. Đối diện Oka lần này là thật rung động, trong lòng tuôn ra vẻ bất an, nhưng kiên định ý chí để hắn lập tức tỉnh táo lại. Gầm nhẹ một tiếng, giết, bước chân hắn hướng xuống dẫm một cái, dưới mặt đất cao cấp hợp kim phát ra một tiếng vang nặng nề. Đồng thời tại bên người của hắn xuất hiện ba đạo hỏa diễm, cấp tốc ngưng kết thành móng vuốt bộ dáng rất là chân thực. Lâm Duệ cũng theo đó huy động trường đao trong tay, phía sau lôi xà hư ảnh xâm nhiên hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, cực tốc bay vút qua. A Lam cùng Tiểu Thất thân thể phân biệt dũng động màu lam cùng bạch sắc quang mang, vạn kiếm chảm. Tiểu Thất dẫn đầu phát động công kích, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện năm chuôi thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm kiếm ánh sáng. Cái này năm chuôi kiếm ánh sáng cực kỳ linh hoạt, hùng mãnh hướng phía Oka đánh tới. Lâm Duệ còn không có cùng Oka chính diện xung kích, tiểu thất vạn kiếm trảm kỹ năng liền xông về Oka. Đương đương đương đương đương. Trong không khí truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Oka trên hai tay xuất hiện một đôi thiết chảo, tại liệt hỏa hùng sư người linh hợp nhất gia trì hạ. Mỗi một lần điên cuồng chảo kích, trong không khí đều xuất hiện vết cào, đem tiểu thất năm chuôi kiếm ánh sáng đánh lui. Thật mạnh chảo công, Lâm Duệ trong mắt lóe lên, trường đao trong tay vung lên. Một cỗ cực hạn hung lệ đao khí hung hăng hướng Oka chính diện bổ ra. Muốn đem đầu của hắn đều bị hư hao hai nửa. Đang kia Oka đưa tay chặn lại, nhe răng cười một tiếng. Một chảo vung xuống, mang theo man hoang khí tức liệt thiên chảo hung hăng hướng Lâm Duệ lồng ngực chộp tới. Cái này chảo công cực kỳ hung lệ quỷ dị, mang theo một cỗ đặc thù cảm giác. Phảng phất núi cao sông lớn sụp đổ chút xuống, làm cho lòng người sinh vẻ tuyệt vọng. Lâm Duệ lông mày nhíu lại, tay trái nắm tay, một quyền hung hăng oanh ra. Giống, đơn giản tới cực điểm hắc hổ quyền, hổ khiếu sơn lâm. Lập tức, Lâm Duệ oanh ra trên nắm tay lao ra một cái hắc hổ hình tượng. Đối Oka vừa hô, hổ hổ sinh uy, cùng hắn móng vuốt đụng vào nhau. Đạp đạp, Oka rút lui mười mấy mét xa, cảm thấy đối diện một cỗ hung mãnh lực lượng truyền đến. Thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài, giữa không trung, Oka một cái xoay người, quỳ một chân trên đất, tay đè trên sàn nhà. Phía sau liệt hỏa hùng sư toàn thân lông bờm bay phất phới. Ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Duệ, thiểm kim điệp sát, alarm công kích tới đến. Vô tận kim sắc hồ điệp vùng ven vô cùng sắc bén chém giết tới. Hồ điệp vùng ven chỗ, mang theo kinh khủng lực cát, liệt thiên trào, vỡ tan thiên địa. Oka hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa linh lực lấp lánh. Ở bên cạnh hắn ba cỗ hỏa diễm móng vuốt dung hợp. Một nháy mắt, ở trong hư không. Một con to lớn hỏa diễm móng vuốt như là thần sơn bình thường chậm rãi cầm ra. Nhìn như cồng kềnh chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước người. Kia móng vuốt một chảo, lập tức đem alarm thiểm kim điệp sát kia số lượng đông đảo hồ điệp bắt lấy. Kim sắc hồ điệp không ngừng thiết cát, đem kia móng vuốt thiết cát lung lay sắp đổ. Nhưng sau một khắc, cự chảo kia một nắm, kim sắc hồ điệp nhóm nhau nhau hóa thành kim sắc bọt biển hạt ánh sáng biến mất trong không khí. Còn không đợi Oka cao hứng, Lâm Duệ thân hình bỗng nhiên xuất hiện trước người. Âm âm, Lâm Duệ đấm ra một quyền, kinh khủng nhục thân bên trên bắn ra vô tận lực lượng. Nắm đấm nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hung hăng hướng Oka đánh tới. Oka giật nảy cả mình, không kịp phản ứng, chỉ có thể kích phát ra dư lực, ngang tay ngăn cản, oanh, lực lượng kinh khủng đem Oka đánh bay ra trọn vẹn cách xa hơn 100 mét. Từ Lâm Duệ bên này truyền đến cự lực đem Oka một cánh tay đánh cho gãy xương vỡ vụn, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. A, Oka phẫn nộ vọt lên, trong lòng tuôn ra mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Giống to, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là muốn thua. Ở trên người hắn, một cỗ xích hắc hỏa diễm dâng lên. Hắn phía sau hỏa diễm hùng sư một nháy mắt hóa thành một đầu khác tản ra ngọn lửa màu đen sói hình. Linh sủng, toàn thân xích hắc, ánh mắt xanh đậm chi sắc, bí kỹ tuyệt linh thi hỏa. Oka toàn thân quỷ dị hiện lên xích hắc chi sắc, tại chỗ mi tâm của hắn. Một cái u con mắt màu xanh xuất hiện, ở sau người, ác linh thi lang, gia trì hạ. Hắn thi triển ra bí thuật, từng sợi xích hắc hỏa diễm bỗng nhiên từ mi tâm của hắn u thanh màu tử bên trong dâng lên mà ra. Những này xích hắc hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, tản ra hôi thối cùng để người khủng hoảng khí tức. Đây là tuyệt linh thi hỏa, người chúng sinh mệnh tiêu tán, hóa thành hủ thi. uy lực cực kỳ khủng bố. Hắc hổ luyện thể, Lâm Duệ thân thể trào ra ngoài ra hắc sát chi khí, hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen chống cự kia cỗ để người bất an khí tức. Đồng thời, Tiểu Thất cùng A-Lam bắt đầu phóng thích kỹ năng Huyễn Trần Vũ, Mạn Đồ La Quang Minh Ấn Châu. Màu hồng huyễn bụi tung bay mà đi. Tiểu Thất thân thể quang minh hào phóng, chỗ mi tâm một vòng sáng rực chợt hiện, quang minh phù văn lóng lánh. Há mồm phun một cái, một viên trung ương chỗ có Mạn Đồ La hoa đóa Ấn Châu xông ra. Cái này Ấn Châu tốc độ cực nhanh, lôi ra cái đuôi thật dài, cùng kia xích hắc tuyệt linh thi hỏa đụng vào nhau. Oanh, cả hai không ngừng kịch liệt va chạm. Tuyệt linh thi hỏa ý đồ đem Mạn Đồ La Quang Minh Ấn Châu thiêu hủy. Mà ở Ấn Châu bên trong, màu trắng mỹ lệ Mạn Đồ La hoa đóa không ngừng tản mát ra màu trắng hạt ánh sáng, đem kia cỗ thi lửa ngăn cản ở bên ngoài. Bỗng nhiên, Mạn Đồ La Quang Minh Ấn Châu bộc phát ra mãnh liệt bạch quang. Cái này bạch quang như là một vòng xoáy khổng lồ, đem phương viên mấy chục mét bên trong xích hắc hỏa diễm, thậm chí ngay cả không khí đều phong ấn tại Ấn Châu bên trong. Màu trắng Ấn Châu, ngọn lửa màu xanh, kia tuyệt linh thi hỏa ở bên trong tán loạn, muốn đột phá Ấn Châu phong ấn. Nhưng mà Mạn Đồ La hoa đóa phong ấn chi lực thực sự quá mạnh. Vô luận tuyệt linh thi hỏa như thế nào xông phạt, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Không có khả năng, đây không có khả năng. Oka nhìn thấy một màn này, nghẹn ngào hô, ngay cả nói hai tiếng không có khả năng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng mà sau một khắc, màu hồng huyễn Trần Vũ phiêu tán tới, xông vào trong lỗ mũi hắn đi. Một nháy mắt ý thức của hắn bắt đầu mê loạn, A-Lam cường đại mê loạn kỹ năng đem hắn ý thức hoàn toàn xông phá, căn bản ngăn cản không nổi. Giết giết giết, Oka quơ bóng vuốt, mặt mũi tràn đầy sát ý, trong mắt lại ảm đạm vô quang, phảng phất bị điều khiển khôi lỗi. Cho ta bài, Lâm Duệ dốc toàn lực, toàn thân xuất hiện ám linh tính, bao khỏa tại trên nắm tay, một nháy mắt hủ thực, ăn mòn, thôn phệ ý cảnh tại trên nắm tay bày ra, liệt ám thông lực quyền oanh ra. Đây là vô cùng hung mãnh một quyền. Oka ý thức bị dìm ngập, hoàn toàn không có sức chống cự. Thân thể bị uy mãnh một quyền oanh trúng, bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt một nháy mắt khôi phục thanh minh. Cúi đầu nhìn xem đánh xuyên mình trái tim nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành vỡ nát, bị Lâm Duệ trên nắm tay bổ sung hắc ám linh tính phá vỡ. Huyết nhục bay tán loạn, đoạn chỉ tàn cánh tay, máu tanh một màn như là lúc trước mới vừa tiến vào đặc huấn doanh cùng Han Đổ chiến. Cứ việc đối tay thay đổi, thực lực mạnh lên, nhưng vẫn là giống nhau kết quả, bị Lâm Duệ cường thế đánh bại. Chiến đấu kết thúc, Lâm Duệ thắng. Tiền đặt cược 2.000 điểm tích lũy đi vào Lâm Duệ tài khoản bên trong. Điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện, tuyên bố chiến đấu kết thúc. Bên ngoài, đám người an tĩnh một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Oka thế mà bại, phải biết Oka thế nhưng là Diêm Phù thế giới xếp hạng thứ 39 vị A. Trọn vẹn so kia Lâm Duệ cao mười mấy tên, thế mà thua như thế thảm. Không sai, rất không tệ, Chí Ám Vương mở miệng tán thưởng, trong lòng của hắn đối Lâm Duệ phi thường hài lòng. Chiến lực khủng bố, hồn lực khủng bố, chiến cuộc ý thức lực khống chế cũng phi thường đúng chỗ. Tại Oka thi triển tuyệt linh thi hỏa cái này một đại chiêu sau, quả quyết để linh sủng thi triển phong ấn kỹ năng, rồi mới một cái khác linh sủng khống chế kỹ năng. Cuối cùng nhất kiên quyết toàn lực xuất thủ, không chút do dự, loại này tàn nhẫn quả quyết tác phong rất thụ Chí Ám Vương thưởng thức. Mà thưởng thức bên ngoài, để Chí Ám Vương đều mười phần giật mình là, cuối cùng nhất một kích kia, Lâm Duệ thế mà thi triển hắc ám ý cảnh ở trong đó. Mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng cũng làm cho trong lòng hắn chấn kinh. Ý cảnh cũng không phải cái gì rau cải trắng a. Có thể nói, ý cảnh chính là thông hướng nguyệt phách cấp giấy thông hành. Rất nhiều tinh linh cửu phẩm người tạp tại một bước kia. Cũng là bởi vì ý cảnh không lĩnh ngộ được, mà Lâm Duệ mới tinh linh nhị phẩm, thế mà lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?